Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 2, trả ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thực vật gì chứ? Tưởng Hồng Hạo không hài lòng, nhíu mày nói. Kỳ Dương Vương chỉ là hôn mê, nghe nói mấy ngày trước còn tỉnh táo được một thời gian dài. Điều này chứng tỏ việc điều trị có hiệu quả. Tiếp tục như vậy, ngày Kỳ Dương Vương khỏi bệnh không còn xa. Mộ Minh Đường không nói nên lời, suốt một năm ở nhà họ Tưởng, cô gần như bị nhốt lại huấn luyện, hiểu biết về thế giới bên ngoài rất hạn chế. Cô vốn chỉ là con gái nhà bình thường ở Tương Dương, làm sao có thể hiểu được những vòng xoáy của các quan chức quý tộc ở Kinh Thành. Hơn nữa nhà họ Tưởng cũng không dạy cô, khiến cho Mộ Minh Đường dù danh nghĩa là nhị tiểu thư nhà họ Tưởng hơn một năm, nhưng thực tế lại không quen biết nhiều người ở Kinh Thành. Tưởng Hồng Hạo trước mặt cô, và cả Tạ Huyền Giới ngồi bên cạnh, có thể nói là tất cả những người đàn ông mà Mộ Minh Đường quen biết. Nhưng thông tin của cô bị hạn chế như vậy, cũng biết rõ Kỳ Dương Vương không phải người dễ đối phó. Kỳ Dương Vương tuy cũng là vương gia, nhưng không phải con ruột của đương kim hoàng đế, mà là con của tiên đế. Kỳ Dương Vương là con ruột của tiên đế, nhưng tinh thần không ổn định, thích giết người, lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh thường hung bạo giết người. Khi hắn phát điên, ngay cả tiên đế là cha ruột cũng suýt bị hắn giết. Với tình trạng của Kỳ Dương Vương như vậy, rõ ràng không thể kế vị, nên tiên đế trước khi lâm chung đã truyền ngôi cho em trai, tức là đương kim hoàng đế hiện nay. Sau khi lên ngôi, bệnh tình của Kỳ Dương Vương không thuyên giảm, ngược lại còn trầm trọng hơn. Nghe nói, những người hầu trong phủ Kỳ Dương Vương, bất kể nam hay nữ, đều bị hắn giết. Sau đó người trông coi hắn phải thay bằng binh lính, nhưng vẫn thường xuyên cần bổ sung người vào phủ Kỳ Dương Vương. Tương truyền, trong quân đội có một quy tắc bất thành văn, ai có thể sống sót trong phủ Kỳ Dương Vương hơn 6 tháng, ra ngoài chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức, thưởng vàng trăm lượng. Tuy nhiên, dù triều đình có đặt thưởng lớn, không ai muốn đi chăm sóc hay trông coi Kỳ Dương Vương. Nghe nói Kỳ Dương Vương từng là quân nhân, có danh hiệu sát thần, sau này vì sát nghiệp quá nặng mà bị phản phệ, trở thành nửa sống nửa chết, điên điên khùng khùng như bây giờ. Tin đồn thực hư thế nào Mộ Minh Đường không rõ, nhưng cô ít nhất biết rằng, ngay cả những binh lính được huấn luyện chuyên nghiệp cũng không thể thoát khỏi tay Kỳ Dương Vương. Một cô gái yếu đuối như cô, đến phá thành Tương Dương còn không chạy thoát, làm sao dám gả vào phủ Kỳ Dương Vương làm kẻ tiên phong. Sợ rằng phúc của Vương Phi còn chưa được hưởng, ngay trong ngày đã phải chết, đi báo danh với Diêm Vương rồi. Mộ Minh Đường có chút hoảng loạn, sự sỉ nhục, lạnh nhạt thậm chí ngược đãi, cô đều có thể chịu đựng, nhưng để cô chết thì tuyệt đối không được. Không ai hiểu rõ sự quý giá của sự sống hơn người đã từng trải qua cái chết. Mộ Minh Đường bất giác tiến lên một bước nhỏ, khẩn thiết nói. Phụ thân, người và phu nhân năm đó đã cứu con khỏi tay bọn lưu manh, con vô cùng cảm kích. Con nguyện phụng dưỡng người suốt đời, để trả ơn cứu mạng năm đó. Con không muốn lấy chồng, cũng không mơ làm vương phi. Con hèn mọn, không xứng với phúc của vương phi, xin hãy để con ở lại trong phủ, làm việc vặt, dù làm trâu làm ngựa cũng được. Chỉ cần người không chê, cho con làm tỳ nữ cũng không sao. Thế sao được, Tưởng Hồng Hạo lập tức từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con là con nuôi của ta, nhị tiểu thư của nhà họ Tưởng, đâu phải nô tỳ mà làm việc của tỳ nữ. Con yên tâm, mọi việc đã có cha lo liệu, đã bảo con làm vương phi, thì chỉ cần yên tâm gả đi hưởng phúc, không ai dám nói gì sau lưng. Huống hồ, Kỳ Dương Vương là con ruột của tiên đế, là hoàng tử chính thống, trước khi gặp chuyện còn lập nhiều công trạng, các tiểu thư danh giá trong thành đều tranh nhau tự tiến cử. Con gả cho hắn, dù thế nào cũng là trèo cao, tuyệt không thiệt thòi. Tạ Huyền Giới ngồi bên cạnh lâu nay không nói gì, nghe đến đây, cũng khép quạt lại, nói. Nhạc phụ nói đúng, phụ hoàng từ khi lên ngôi, đã dốc hết tâm sức, ngày đêm lo lắng, sợ phụ lòng tiên đế giao phó. Mấy năm qua thấy đất nước hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, những tổn thất do chiến loạn nhiều năm cũng dần hồi phục. Phụ hoàng rất hài lòng, nhưng chỉ có một việc khiến người lo lắng, đó là đường huynh Kỳ Dương Vương. Hắn là huyết mạch duy nhất còn lại của hoàng thúc, đã đến tuổi thành hôn, nhưng bên cạnh vẫn không có vợ con. Phụ hoàng rất lo, nay nhạc phụ chủ động đề nghị gả nhị tiểu thư cho Kỳ Dương Vương, chính là giải quyết mối lo trong lòng phụ hoàng. Con gả qua đó, chăm sóc tốt cho Đường huynh, nếu có thể để lại huyết mạch cho Đường huynh, đó chính là công lao của con. Sau này, hoàng gia chắc chắn không bạc đãi con. Ngộ Minh Đường từ lúc vào cửa, vẫn không nhìn về phía Tạ Huyền Giới. Đây vừa là tránh hiểm nghi, cũng là chủ động giữ khoảng cách. Ngộ Minh Đường rất hiểu, dù Tưởng Hồng Hạo có nói hay đến đâu, Tưởng Minh Vi mới là con gái ruột của ông. Nhìn Tạ Huyền Giới, đến bây giờ cũng không gọi nhạc phụ nữa. Nếu cô trông mong vào người chồng sắp cưới từng có, mà dây dưa với Tấn Vương, thì chính là tự chọc vào mắt Tưởng Hồng Hạo và phu nhân Tưởng, chắc chắn không có kết cục tốt. Ngộ Minh Đường rất hiểu rõ bản thân, ngay từ đầu đã tránh xa Tạ Huyền Giới. Nhưng lúc này nghe lời Tạ Huyền Giới nói, cô không kìm được mà liếc nhìn anh một cái. Thật mỉa mai, 3-4 ngày trước còn là người chồng sắp cưới của cô, giờ đây lại nói với cô trước mặt phụ thân, rằng sau khi cô gả cho Đường huynh của anh, phải chăm sóc hắn thật tốt, tốt nhất là sớm sinh con cho hắn. Ngộ Minh Đường vốn nghĩ rằng, dù Tạ Huyền Giới không có tình cảm với cô, nhưng cô đã đóng vai Tưởng Minh Vi lâu như vậy, làm vị hôn thê của anh bấy lâu, dù là người lạ mới quen 3 tháng cũng có chút tình cảm chứ. Sao có thể nhìn cô đi làm quả phụ cho một người thực vật, thậm chí chết theo chứ? Ngộ Minh Đường cắn răng, loạn thế đã dạy cho cô bài học quý giá nhất, chính là đừng biết xấu hổ. Thể diện chỉ là thứ dành cho người có cuộc sống đủ đầy, Ngộ Minh Đường chỉ muốn sống lâu dài, bình an. Cô đột nhiên kéo váy quỳ xuống, dập đầu trước Tưởng Hồng Hạo. Phụ thân, con có ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào lòng nhân từ của người. Người đã cứu con một lần, xin hãy cứu con lần nữa. Nếu là người khác, phụ thân chỉ hôn, con nhất định không nói hai lời mà gả đi. Nhưng Kỳ Dương Vương không phải người bình thường. Ai cũng biết hắn tâm tính bất thường, giết người không chớp mắt, khi phát điên không phân biệt địch ta, thậm chí tự làm tổn thương mình. Nghe nói hiện giờ bên cạnh hắn không còn tỳ nữ, tất cả đều là binh lính tinh nhuệ. Ngay cả binh lính được tuyển chọn kỹ càng trong quân đội cũng không kiểm soát được hắn, còn làm sao tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ rằng còn chưa kịp đến gần hắn, đã bị hắn giết như con kiến rồi. Con không muốn chết, con còn muốn sống để phụng dưỡng cha mẹ, xin phụ thân thương xót, cứu con một mạng. Ngộ Minh Đường nói xong, cúi sâu đầu xuống, đặt trán lên tay. Trên mặt Tưởng Hồng Hạo thoáng qua chút động lòng, nhưng ngay lập tức nghĩ đến những lợi ích mà nhà họ Tưởng có thể nhận được sau khi dâng Ngộ Minh Đường ra ngoài. Sự mềm lòng trong giây lát đó lập tức đông lại thành băng, cứng rắn không thể phá vỡ. Tưởng Hồng Hạo quay đầu đi, không nhìn Ngộ Minh Đường, thở dài một hơi, nói. Cha biết con sợ, nhưng lời đồn không đáng tin, những chuyện đó đều là người nhàn rỗi nói đi nói lại mà thôi. Kỳ Dương Vương là nhân trung hào kiệt, tuy hiện tại thần trí không rõ, thường xuyên tấn công người khác, nhưng gần đây điều trị đã có hiệu quả ban đầu, sau khi con gả qua đó, chăm sóc tận tình, có khi chẳng bao lâu sẽ khỏe lại. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, yên tâm chuẩn bị xuất giá đi. Có lẽ nhìn thấy Ngộ Minh Đường ngẩng đầu, há miệng định phản bác, Tưởng Hồng Hạo sắc mặt nghiêm lại, dứt khoát ngắt lời cô. Quân vô hí ngôn, thánh thượng biết nhà họ Tưởng nguyện chia sẻ lo toan cùng quân vương. Con nguyện gả qua chăm sóc Kỳ Dương Vương, long tâm đại duyệt, hôm nay còn đặc biệt ban thưởng cho cha trên triều. Giờ thánh chỉ đã truyền khắp triều đình, nếu con không chịu, chẳng phải là kháng chỉ không tuân sao? Đến lúc đó không chỉ con mất mạng, mà cha cũng bị liên lụy. Cha nuôi dưỡng con không phải để con lấy oán báo ân. Lấy oán báo ân, một câu lấy oán báo ân, khiến lòng Ngộ Minh Đường lạnh lẽo. Cô không muốn chết, không muốn gả cho một người thực vật, mà lại trở thành lỗi của cô. Cô hiểu ra, Tưởng Hồng Hạo quyết tâm muốn bán cô đi, dù cô có cầu xin, hạ mình đến đâu, Tưởng Hồng Hạo cũng không thay đổi ý định. Kỳ Dương Vương là con trai của tiên đế, cháu trai của hoàng đế hiện tại, tiên đế không truyền ngôi cho con trai mà lại để lại cho em trai, vốn đã gây ra nhiều nghi ngờ. Hơn nữa, Kỳ Dương Vương nửa sống nửa chết, tính mạng treo trên sợi tóc, dù nhìn từ góc độ nào, hoàng đế đều rất đáng nghi. Ngộ Minh Đường không biết tình trạng hiện tại của Kỳ Dương Vương có liên quan gì đến hoàng đế hay không, việc tiên đế truyền ngôi có vấn đề gì hay không, nhưng hoàng đế hiện tại lo lắng bị người khác nói ngược đãi con trai của tiên đế là chắc chắn. Đúng lúc này, Tưởng Hồng Hạo đứng ra nói nguyện gả con gái thứ hai cho Kỳ Dương Vương, giải quyết mối lo ngại của hoàng đế. Hoàng đế đã không từ bỏ việc chữa trị cho cháu trai trong nhiều năm, lại còn cưới vợ cho cháu, dù cuối cùng Kỳ Dương Vương không khỏi, cũng không thể trách hoàng đế. Nhà họ Tưởng lấy lòng hoàng đế tất nhiên sẽ ban ơn cho Tưởng Hồng Hạo. Tưởng Hồng Hạo đã ngồi ở vị trí phó sứ Tam Ti nhiều năm, không chừng lần này sẽ được thăng lên chức vụ cao nhất. Hoàng đế được tiếng, nhà họ Tưởng được lợi, Tưởng Minh Vi loại bỏ được cái gai trong mắt, Tạ Huyền Giới cũng làm hài lòng Bạch Nguyệt Quang, tất cả đều vui vẻ. Người duy nhất bị hy sinh, chỉ có Mộ Minh Đường mà thôi. Mọi người đều được lợi, hơn nữa lại là lợi ích to lớn, Mộ Minh Đường chỉ là một kẻ ngoài, dù có khóc cạn nước mắt, Tưởng Hồng Hạo sẽ vì một cô con nuôi mà từ bỏ lợi ích sẵn có sao? Làm sao có thể, ngay cả Mộ Minh Đường cũng thấy điều đó là không thể. Mộ Minh Đường cảm thấy máu trong người lạnh lẽo, trái tim cũng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở nhà họ Tưởng 1 năm rưỡi, tuy lúc đầu vụng về, nhưng sau khi thích nghi, cô đã cố gắng làm vui lòng mọi người. Phu nhân Tưởng, Tưởng Hồng Hạo, Tạ Huyền Giới, thậm chí cả tỷ nữ và bà vú nhà họ Tưởng, cô đều hết sức đối xử tốt với họ. Cô nghĩ rằng cha mẹ nuôi dù không xem cô như con ruột, nhưng sống chung hơn 1 năm, ít nhiều cũng sẽ có tình cảm. Dù là một con chó, nuôi 1 năm cũng còn không nỡ đánh chết. Nhưng cô lại còn không bằng một con chó. Cô thực ra không phải người dịu dàng, văn nhã, 5 tháng lưu lạc đã rèn luyện cô trở thành một người thực dụng, bộc trực, tính toán từng chút. Nhưng phu nhân Tưởng thích, nên cô cố gắng hết sức để đóng vai đó. Cô thực sự không thích màu xanh lục, người xuất thân tiểu thương như cô, thích những màu đỏ tươi và vàng kim rực rỡ. Nhưng vì Tưởng Minh Vi thích những màu sắc cao cấp này, Mộ Minh Đường tự ép mình vào vỏ bọc của Tưởng Minh Vi. Cô không dám nói, không dám cười, thậm chí không dám ăn nhiều, tất cả chỉ để sống sót. Sống một cách đàng hoàng, giống như một con người. Nhưng hôm nay, thực tế tàn nhẫn bày ra trước mắt Mộ Minh Đường. Họ chưa bao giờ xem cô là người của mình, thậm chí không xem cô là một con người. Ý nghĩa duy nhất của cô là làm thế thân cho Tưởng Minh Vi. Giờ Tưởng Minh Vi đã trở về, cô là giả, phải được xử lý. Đưa cô vào phủ Kỳ Dương Vương, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng. Tưởng Hồng Hạo nhìn thấy Mộ Minh Đường quỳ dưới đất, im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nỡ. Dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp, khi phu nhân Tưởng mới đưa cô về, gương mặt cô còn có vài nét giống Tưởng Minh Vi. Những năm gần đây càng lớn, Mộ Minh Đường càng không giống Tưởng Minh Vi nữa, mà lại giống cái tên của cô, có vài phần đẹp đẽ và rực rỡ như mùa xuân. Nếu Tương Dương không bị hủy diệt, nếu cô không lưu lạc đến kinh thành, Mộ Minh Đường cũng sẽ là một tiểu thư khuê các, không lo không nghĩ, được cha mẹ yêu thương hết mực. Bậc cha mẹ nào lại muốn thấy con gái đang tuổi xuân xanh gả cho một kẻ điên nửa sống nửa chết chứ? Tưởng Hồng Hạo thở dài trong lòng, giọng mềm mỏng, nói. Mấy ngày trước chị con về, nhà không có người, không thể tổ chức sinh nhật cho con chu đáo. Chờ chút nữa, cha sẽ bù lại một món quà sinh nhật cho con. Tưởng Hồng Hạo cảm thấy ông là cha nuôi, nói chuyện dịu dàng với Mộ Minh Đường. Con tặng quà sinh nhật cho cô, thực sự là hạ mình, nhân từ vô cùng. Mộ Minh Đường chắc chắn sẽ cảm kích rơi nước mắt, ngưỡng mộ không thôi. Tưởng Hồng Hạo đợi Mộ Minh Đường nói lời cảm kích, nhưng Mộ Minh Đường lại không nói gì, đột nhiên từ dưới đất đứng dậy. Tưởng Hồng Hạo nhíu mày, quả nhiên xuất thân hèn kém không biết quy củ, cha nói chuyện với cô không đáp lời đã đành, còn tự ý đứng lên. Ông có bảo cô đứng lên không? Thật là vô phép, không thể dạy dỗ nổi. Mộ Minh Đường không giống như trước, thấy Tưởng Hồng Hạo thay đổi sắc mặt liền sợ hãi, xin lỗi, kiểm điểm bản thân làm sai ở đâu. Cô mỉm cười, nhìn Tưởng Hồng Hạo, rồi quay đầu nhìn Tạ Huyền Giới, nói. Giả nhân giả nghĩa, dối trá lừa đời, trước đây học 2 từ này, tôi còn không hiểu, hôm nay xem như thấy được ví dụ sống rồi. Sắc mặt Tạ Huyền Giới lập tức trầm xuống, Tưởng Hồng Hạo cũng giận dữ. To gan, Mộ Minh Đường, ngươi đang nói gì, còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Sinh nhật, tặng quà sinh nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thu lại sự giả dối của các người đi, tôi không phải là Tưởng Minh Đường, sinh nhật của tôi cũng không phải vào tháng 6. Mùng 3 tháng 6 là sinh nhật của Tưởng Minh Vi, sinh nhật của tôi đã qua từ lâu rồi. Tưởng Hồng Hạo sững lại, sinh nhật của Mộ Minh Đường đã qua rồi. Lúc này Tưởng Hồng Hạo mới nhớ ra, hình như ông chưa bao giờ hỏi sinh nhật của Mộ Minh Đường vào ngày nào, không chỉ mình ông, mà cả nhà họ Tưởng không ai quan tâm. Họ đương nhiên tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày mùng 3 tháng 6. Ngày mùng 3 tháng 6, đó là sinh nhật của Tưởng Minh Vi. Các người miệng nói là vì tốt cho tôi, nói rằng tôi gả cho Kỳ Dương Vương là trèo cao, vậy sao không để con gái ruột của các người trèo cao đi? Tôi hèn mọn, trèo không nổi được sao? Tưởng Hồng Hạo định nói gì đó, nhưng bị Mộ Minh Đường cắt ngang. Tôi không muốn nghe các người giả nhân giả nghĩa, muốn nịnh bợ cấp trên thì nói thẳng ra, muốn bán con gái thì cứ nói thẳng, còn phải tìm lý do. Là vì tốt cho con, các người nói ra không thấy xấu hổ sao? Tưởng Hồng Hạo là phó tể tướng, ở quan trường cùng đồng liêu nịnh bợ lẫn nhau, ở nhà là chủ gia đình, phu nhân Tưởng không dám cãi lại một lời, ngay cả Tưởng Minh Vi cũng sợ ông. Chưa bao giờ có ai dám chỉ vào mặt ông mà mắng ông giả nhân giả nghĩa. Hỗn xược, Tưởng Hồng Hạo tức giận, đập mạnh xuống bàn, đứng dậy quát. Nhà họ Tưởng nhận nuôi cô, cho cô ăn sung mặc sướng, gọi nô tài hầu hạ, cô lại đối xử với ân nhân cứu mạng như thế này sao? Nếu không có tôi, cả đời cô chỉ có thể gả cho kẻ buôn bán tầm thường, làm gì có cơ hội làm vương phi. Đúng vậy, tôi không xứng. Vậy thì, là tôi cầu xin các người nhận nuôi tôi sao? Là tôi cầu xin các người gả tôi cho Tấn Vương sao? Mộ Minh Đường hoàn toàn từ bỏ sự giả vờ, không trốn tránh, nhìn thẳng vào Tưởng Hồng Hạo. Đây mới là cô gái dám cãi nhau với chủ hiệu cầm đồ trên phố khi từ Tương Dương đến Trần Lưu. Tưởng Hồng Hạo nghẹn lời, không nói được nữa. Thật vậy, ông nói một cách chính nghĩa, nhưng ngay từ đầu, đây đã là sự lựa chọn của nhà họ Tưởng. Mộ Minh Đường nhận ân huệ của họ là thật, nhưng cũng không đến mức phải nợ họ. Mộ Minh Đường đã giả vờ quá lâu, chịu đựng đủ loại bất công. Cô từng nỗ lực để trả ơn, để bảo vệ cuộc sống ổn định khó khăn mới có được, hết sức làm vui lòng nhà họ Tưởng. Nhưng bây giờ cô nhận ra, dù cô có giả vờ làm thục nữ thế nào, nhà họ Tưởng cũng không xem cô là người, vậy cô còn cố gắng làm gì, nhẫn nhịn làm gì? Tưởng Hồng Hạo đã muốn bán cô để đổi lấy chức vụ, lẽ nào cô còn phải cảm kích, cảm ơn nhà họ Tưởng đã cho cô làm vương phi? Cảm kích cái quái gì? Mộ Minh Đường chính là một cô gái nhà buôn bán TH ô tục, một đống bùn lầy, không học nổi sự thanh lịch của các nhà quý tộc. Mộ Minh Đường tháo chiếc châm cài tóc mang phong cách của Tưởng Minh Vi xuống, mạnh mẽ ném xuống đất, nói. Cha tôi từng nói, trên đời nợ gì cũng được, chỉ không được nợ ân tình. Tôi bỏ cả cuộc đời, bỏ cả nửa đời còn lại, để trả ơn một năm nhà các người cưu mang. Từ nay về sau, một đao chặt đứt, không còn nợ nần gì nữa. Chiếc châm mảnh rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ nát. Những viên ngọc lưu ly màu xanh lục rơi rụng khắp nơi, nảy lên nảy xuống trên mặt đất. Tưởng Hồng Hạo tức giận không thôi, Mộ Minh Đường lại dám nói trước mặt ông rằng không còn nợ nần gì. Có những chuyện ông hiểu thì được, nhưng người khác nói ra thì không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hồng Hạo mặt mày u ám, nói, không còn nợ nần, nhà họ Tưởng đối với cô ân tình lớn như vậy, sao cô lại nói ra như thể mình bị ấm ức. Nhân nghĩa lễ tín, cô một chút cũng không học được, lại quay sang trách nhà họ Tưởng bất nghĩa với cô. Lỗi của nhà họ Tưởng chỉ là không để cô gả vào gia đình tốt nhất. Cô quả nhiên vẫn thèm muốn những thứ của Minh Vi. Mộ Minh Đường đã định dừng lại, nhưng nghe lời của Tưởng Hồng Hạo, cô bùng nổ. Cô đã làm thế thân trong suốt một năm, để bắt chước Tưởng Minh Vi mà từ bỏ họ của mình, từ bỏ xuất thân của mình, thậm chí từ bỏ cả nhân cách của mình. Ai cũng có quyền nói cô tham vinh hoa phú quý, nhưng nhà họ Tưởng thì không. Mộ Minh Đường không thể chịu đựng thêm, chỉ tay vào Tưởng Hồng Hạo, mắng. Ông là một tên quan chó, tôi thèm muốn những thứ của Tưởng Minh Vi. Ông thực sự nghĩ nhà các người là nhà làm bằng vàng, ai cũng muốn nịnh bợ các người sao? Người ta chỉ là nịnh hót ông thôi. Ông thực sự nghĩ mình là một vị quan thanh liêm, tài giỏi sao? Tôi khinh. Tôi nói những lời đó chỉ vì muốn sống nhờ nhà họ Tưởng, phải nịnh hót ông thôi. Ông trừng mắt làm gì? Ông nghĩ mình giỏi lắm sao? Ông thực sự nghĩ rằng phu nhân Tưởng, hai thiếp của ông và những người hầu trong nhà tôn trọng ông sao? Hãy mở to mắt mà nhìn vào gương đi, ông chỉ là một kẻ nịnh nọt, bán con cầu vinh, giả nhân giả nghĩa, đúng là tiểu nhân. Ngộ Minh Đường mắng liền một mạch, cuối cùng nhận ra mình đã sử dụng liền mấy thành ngữ trong một câu, thật là văn chương đỉnh cao. Cô cuối cùng cũng chút được nỗi bực tức một năm qua, thấy Tưởng Hồng Hạo tức đến không nói nên lời. Tạ Huyền Giới đứng bật dậy, định giáo huấn cô. Ngộ Minh Đường lập tức quay người, với vẻ mặt kiêu ngạo và đắc ý nhìn Tạ Huyền Giới, nhướng mày nói. Ngươi định làm gì? Đúng là tình thánh vương gia, bị hôn thê bỏ trốn mà vẫn tình thâm ý trọng. Ta thực sự ngưỡng mộ ngươi. Chúc ngươi và Tưởng Minh Vi bạch đầu giai lão, một đời không chia cách. Thao tục không chịu nổi, không biết điều. Tạ Huyền Giới nhíu mày nhìn cô, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu khó chịu. Ngộ Minh Đường trước đây xem anh là vị hôn phu, đương nhiên luôn cố gắng làm vui lòng. Nhưng bây giờ cô sắp làm chị dâu của anh, cô sợ anh sao? Ngộ Minh Đường cười lạnh một tiếng, nói, ta chính là Thao tục, chính là tầm thường, liên quan gì đến ngươi? Ta sớm muốn nói rồi, nhìn ngươi bề ngoài đẹp đẽ, nhưng ánh mắt thật sự tồi tệ. Ngươi giả bộ cao quý, thích những thứ hào nhoáng vô nghĩa này, rốt cuộc là diễn cho ai xem? Ta chân thành đối đãi với ngươi, ngươi lại đem ta gả cho người khác, ngươi giỏi lắm. Chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng, sau này cứ chờ xem. Ngộ Minh Đường nói xong định bước ra ngoài, Tạ Huyền Giới chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy, liền duỗi tay nắm chặt cô lại. Ngộ Minh Đường bất ngờ bị kéo lại, lập tức hét lên. Tên lưu manh, ngươi định làm gì chị dâu của ngươi? Sắc mặt Tạ Huyền Giới lập tức thay đổi, vội vàng buông tay như bị bỏng. Ngộ Minh Đường thu tay lại, đau đớn xoa cổ tay, miệng vẫn không chịu thua. Điện hạ Tấn Vương, vừa rồi ngươi nói hoàng đế đã hạ chỉ, nói ta là Kỳ Dương Vương Phi. Giờ ta là chị thực tương lai của ngươi, ngươi nên tôn trọng ta. Nếu còn động tay động chân, cẩn thận ta sẽ báo cáo với phủ tông nhân rằng ngươi quấy rối chị dâu. Cách chương.